Rồi một Phật tử khác hỏi: Bạch Hòa Thượng, Kinh Viên Giác Phẩm Phổ Hiền có đoạn dạy về phương pháp tu hành để nhập viên giác tánh. Phật dạy: Khi quyển thân diệt rồi, quyển tâm cũng diệt. Khi quyển tâm diệt rồi, quyển thân cũng quyển trần cũng diệt. Quyển trần diệt rồi, quyển diệt cũng diệt. Quyển diệt diệt rồi thì phi quyển hiện tại hiện ra. Bạch Hòa Thượng, khi tất cả đều diệt thì phi quyển hiện ra ở chỗ nào? Thân diệt, cảnh diệt, trần diệt, tâm diệt, tất cả diệt hết rồi thì cái phi quyển nó diệt, nó hiện ra là hiện chỗ nào? Thì giờ quý vị nghĩ nó hiện ra chỗ nào? Tất cả chúng ta rất là dễ hiểu chứ không có khó. Khi tất cả cái gì hư dối mình giãn trạch rồi thì cái chân thật nó ra. Tôi thí dụ ở trên cái bàn này, quý vị để đồ nữ trang là vòng gì đó chừng 50-60 khoanh. Rồi mỗi cái người ta làm đồ giả, trong 50-60 cái đó có cái thiệt. Bây giờ lượm cái giả này nhìn thấy biết nó giả bỏ ra, nhìn cái kia giả bỏ ra. Đây là nói thợ nghe, mấy ông thợ làm vàng họ mới biết thiệt giả, trong mắt thường không biết. Tất cả cái giả mình lượm bỏ ra hết rồi, chừng còn nguyên lại một cái thì cái đó là gì? À, cái đó là cái thiệt. Hết giả thì nó còn lấy cái thiệt. Thì cái thiệt hiện ra cũng ở đó chứ đâu. Đó, thì ở đây cũng vậy. Thân, tâm, cảnh là tướng duyên hợp hư dối. Cái hư dối đó mà lặng hết thì cái không hư dối hiện ra. Tôi nói thí dụ thứ hai. Tôi nói cái nhà này duyên hợp vô thường, cái cây đào duyên hợp vô thường, tất cả chung quanh này, tất cả những cái gì có hình tượng duyên hợp vô thường, tất cả cái vô thường này diệt rồi thì cái không vô thường nó hiện ra. Thì bây giờ tất cả cái nhà cây cối nó lặn xuống hết, mất hết, thì lúc đó cái gì hiện ra đó quý vị? Là cái hư không hiện ra. Thì hư không nó không có tướng cho nên nó không có diệt. Thì như vậy tất cả cái có tướng diệt rồi thì cái vô tướng nó hiện tiền. Mà trong tâm mình nó có hai thứ, một tâm hữu tướng là cái tâm vọng tưởng, còn cái tâm vô tướng là cái tâm chân như. Tất cả cái hữu tướng nó lặn rồi thì tâm chân như hiện ra. Mà hiện ra đừng hỏi ở chỗ nào. Tôi nói thí dụ như giờ cái đồng hồ để trên bàn, quý vị hỏi đồng hồ để đâu, tôi trả lời đồng hồ để trên bàn, phải không? Nói dễ quá. Bây giờ có người hỏi trong phòng này không khí ở đâu, thì quý vị trả lời coi. Cái không khí nó không có hình tướng, giờ nói ở đâu? Không nói nó ở trên nóc nhà, không ở dưới đất, không ở đâu được hết. Nhưng mà có không khí hay không? Họ có, nếu không có thì mình ngộp chết mất rồi. Thì như vậy cái có hình tướng thì mới đặt vị trí nơi này, nơi nọ. Còn cái không hình tướng thì không có thể hỏi ở đâu được. Cho nên Phật tử này hỏi nó ở hiện ở chỗ nào, thì cái câu hỏi đó là câu hỏi chưa hiểu cái tâm thể vô tướng của chính mình, cho nên mới hỏi chỗ nào. Như vậy thì chỉ cần nhắc Phật tử này khéo tu để cho cái thân quyển diệt, cái tâm quyển diệt và cảnh quyển diệt, thì cái không phải quyển hiện tiền đừng hỏi ở chỗ nào hết. Đó, nhất định không phải là không. Câu hỏi thứ hai: Bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng giải thích nghĩa sắc không. Tại sao gọi là không tức sắc? Nếu các duyên không có tự tánh là không. Khi nhóm họp có hình tướng nên gọi là không tức sắc, tức thị sắc. Vậy thì các duyên chưa nhóm họp thì cái gì là sắc? Bởi vì ở chỗ này trong nhà Phật, nhất là Kinh Bát Nhã, nói sắc tức thị không, không tức thị sắc. Khi duyên nhóm họp thì gọi là sắc, khi không nhóm họp thì gọi là không. Đó là Phật tử này hiểu như vậy. Nhưng mà trong kinh không phải. Sắc ngay trong không, ngay trong không, còn không ngay sắc ngay trong không, mà không cũng ngay trong sắc đó. Bây giờ tôi đặt hai trường hợp để cho quý vị thấy, như thân mình hiện giờ là sắc hay là không, sắc hay là không, hình thức da thịt đó là sắc, nhưng mà có không không? Không ở đâu? Nếu không có không là lỗ mũi không hít không khí vô được, phải không? Không có không thì cái miệng không có nuốt cơm được. Không có không thì cái sự tuần hoàn của tiêu hóa nó cũng không đi ra được. Thì như vậy trong cái hình sắc nó đã có cái không, mà cái không không rời hình sắc. Giống như cái nhà này là sắc, nhưng mà trong nhà này nó có cái không, có cái không trống này mình mới ngồi nghe kinh được. Chứ nếu mà trong cái sắc mà không có cái không thì dùng cũng được. Đó, thì như vậy sắc và không không thể tách rời nhau, nó không thể ly khai nhau được. Mà lâu nay chúng ta quen nói sắc là có, còn không là trống rỗng, rồi nói là không. Mà sự thật cái đó là cái hiểu lầm. Bây giờ tôi thường ví dụ, nhất là giảng Bát Nhã tôi hay nói, ví dụ như năm ngón tay tôi đưa lên thì quý vị thấy năm ngón tay xè, giờ tôi nắm lại thì thấy là nắm tay. Nắm tay này là có hay là không? Đó. Người ta cứ nghĩ khi chưa có nắm tay thì gọi là không, khi có nắm tay gọi là có, vì có nắm tay là sắc, mà chưa có nắm tay là không. Nhưng mà không phải. Tinh thần Bát Nhã nói ngay khi nắm tay có đó, nó vẫn là không. Không là gì? Vì cái nắm tay này do duyên hợp, năm ngón co lại thì gọi là nắm tay, mà năm ngón đó đó nó co lại thì nắm tay có cái thực thể của nắm tay không? Không có. Không có thực thể nắm tay, do co năm ngón lại mà có. Thì bây giờ buông năm ngón ra thì không. Nhưng mà khi co năm ngón lại, phân tích đây là ngón cái, đây ngón trỏ, đây ngón giữa, đây ngón áp, đây ngón út, thì cái gì là nắm tay? Như vậy thì duyên hợp thì nó tánh là không, nó không có thực thể. Như vậy thì cái không thực thể đó ngay trong cái hình sắc này, chứ không phải đợi cái hình sắc này hoại mới nói là không. Đó. Hiểu cái lý không của Bát Nhã là vậy. Thì như vậy cho nên khi thân chúng ta là duyên hợp thì thân này thể nó là không, à, nó không có thực thể. Rồi cái nhà duyên hợp cho nên cái thể cũng là không. Như vậy thì cái không đó đừng nghĩ là hư không, là trống rỗng, mà không là không có thực thể. Bởi vậy cho nên nói sắc tức là không, không tức là sắc. Thì như vậy chính khi sắc đã hiện không rồi, chứ đâu phải nói khi mà sắc diệt hết rồi mới có cái không. Cho nên Phật tử này nói rằng vậy khi các duyên chưa nhóm hợp thì cái gì là sắc? Bởi vì chưa nhóm hợp thì nó chưa có sắc, thì có nhóm hợp thì có sắc, rồi sắc đó tức là tánh không. Thì cái chưa nhóm hợp là không, không đó đủ duyên nó hiện ra tướng thì tức là sắc, chứ không có ở ngoài được.